Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 327, lại khởi hành. Tiểu thuyết Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Sợ. Thình thịch, ở Alabasta mặt đông cảng, Lâm Thiên bọn họ đang lâm vào hải quân trong chiến đấu. Không phải, có thể không nên nói đúng Lâm Thiên, mà là Luffy bọn họ. San, Van, liên tiếp hải quân khổng lồ hạm pháo nổ súng, tiếng âm vang lên. Màu vỏ quýt hỏa quang bốc lên, bao quanh Mary số, 8 chiếc hải quân quân hạm cùng nhau khai hỏa. Trên boong thuyền, Luffy đứng tại chính mình hạng nhất chỗ ngồi đầu dê trên. Mở miệng la lớn, tránh ra, để cho ta tới, đem những này pháo đạn văng ra. Nhưng mà, chứng kiến này từ đại pháo bên trong bắn lớn đại hắc sắc thiết thương sau, Luffy nhất thời liền túng. Kia toàn tâm toàn ý cái bụng lập tức tiêu mất. Thình thịch tí, cân nhắc tiếng nổ từ Mary Hào trên nhớ tới. Cả chiến thuyền Mary Hào run lẩy bẩy. Vài gốc thiết thương trực tiếp đâm xuyên qua Mary số thuyền vách tường. Phải biết rằng, ở thiết kế lúc, loại này từ hạm pháo bên trong bắn thiết thương ở hữu hiệu trong phạm vi, coi như hải quân quân hạm cũng có thể đục lỗ. Đừng nói thuyền bè dân sự Mary Hào. Phía dưới, Usopp cùng Chopper đang đem hết toàn lực đem này thiết thương lấy ra. Trận tốt kia đang ở chảy vào biển thủy, hạm cuối cùng bị thiết thương đục lỗ lỗ lớn, bởi nước biển khuynh rót, toàn bộ Mary Hào nhưng là đung đưa trái phải đứng lên. Mớm nước đã sớm chầm mặc đến nước biển tuyến hạ mặt đi. Nếu như là duy trì liên tục bị như vậy thiết thương, thuyền chìm cũng chỉ là vấn đề thời gian. Rầm rầm rầm, lại là liên tiếp thanh âm vang lên. Mary Hào lần nữa bị mấy cây thiết thương bắn trúng thân tàu. Hiện tại Mary số độ đã bỏ vào một cái cực thấp điểm, nhưng lại bị hải quân mấy chiếc quân hạm bao vây. Chopper khiêng một đống đầu gỗ từ buồng nhỏ trên tàu dưới đáy ló đầu ra, thúc giục nhanh lên một chút nghĩ biện pháp. Động càng ngày càng nhiều, không chận nổi. Nami đứng ở hãm, hướng phía ngồi ở phía sau, vẻ mặt không có hành động Lâm Thiên hô lớn, Lâm Thiên, người đến cùng đang làm gì? Ở tiếp tục như vậy, chúng ta thuyền sẽ chìm. Khoát tay áo, Lâm Thiên giơ lên một chiếc điện thoại trùng, trên mặt vẻ mặt cười khổ. Nami, không phải ta không nghĩ ra tay, mà thật sự là không thể ra tay a, bị người khác cho xiêm áo một đạo, hiện tại không xảy ra tay. Xiêm áo một đạo, nhìn Lâm Thiên trên tay, vậy không biết làm sao xuất hiện điện thoại trùng, vẻ mặt khó hiểu, đây hết thảy đến cùng xảy ra cái gì? Chỉ nghe, từ điện thoại trùng bên trong truyền ra đắc ý thanh âm. Lâm Thiên, ngươi nhưng là thiếu ta hứa hẹn. Nhớ kỹ, hôm nay ngươi liền cho ta hảo hảo ngây ngô. Đó là một đoạn vượt qua hắc ám đại hải, tìm kiếm tuyệt vọng thời gian. Rời xa cái này cái quốc gia sau đó, ta mới biết được hải dương đúng mênh mông như vậy. Nơi đó có lấy rất nhiều tràn ngập sinh mệnh lực đảo nhỏ, còn có chưa bao giờ từng thấy hoàn cảnh và tuyệt vời phong cảnh. Sóng biển tấu lên âm nhạc, khi thì an tĩnh và hài, khi thì sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Lúc này ở hắc ám bão táp bên trong, ta gặp một con thuyền thuyền nhỏ. Chiếc này cho dù ở hắc ám cũng sẽ không mê thất thuyền nhỏ. Ở phía trên, ta gặp phải ta cả đời này người trọng yếu nhất. Còn có hy vọng, ở chiếc kia trên thuyền nhỏ, còn có rất nhiều đồng bọn. Ở ngay mặt ta đối với trắc trở, mê thất phương hướng lúc, khiếp đảm lúc, không biết nên lựa chọn như thế nào. Chiếc kia thuyền nhỏ sẽ mang ta hành xử, ly khai hắc ám, chỉ vào về điểm này quang mang. Đó chính là hy vọng. Trên quảng trường, mấy triệu Alabasta dân chúng nghe Vivi diễn thuyết, trong đó có dân chúng khó hiểu hỏi, nàng là nói cái gì? Cái kia tối trọng yếu người là ai? Có thể, đúng Vivi công chúa hảo bằng hữu đi. Alabasta mặt đông cảng, bởi một hệ liệt, ngay cả nằm bên cạnh, tự cho là ở đại hải trình trở thành nhiều năm, cũng không khỏi không khiếp sợ đùa bức sự tình sinh hạ. Luffy bọn họ vẫn là như nguyện đột phá hải quân vây quanh. Lâm Thiên trong lòng không khỏi cảm thán. Nhân vật chính liền là chủ giác. Vẫn là như vậy vô địch. Vận mệnh thứ này hay là thật đúng kỳ diệu. Không đề cập tới Lâm Thiên ở kia cảm thán vận mệnh. Nghe được kia truyền tới diễn thuyết tiếng. Lâm Thiên trên mặt quả thực cười nhạt. Xem ra cái kia cô gái nhỏ đã quyết định quyết tâm. Có thể đây đối với nàng mới là tốt nhất tuyển trạch. Nghe thấy được, vừa rồi đó là Vivi thanh âm. Sauron nói rằng, trong giọng nói biểu đạt ý tứ không cần nói cũng biết. Vivi sẽ không tới. Sanji giọng nói cũng mang có một tia chán chường. Hiện tại tình huống này rất rõ ràng. Đây chẳng qua là ở Aliuban trong nghi thức mặt biểu diễn nói. Xem ra hắn đúng sẽ không tới. Mới không phải, chỉ là giống như Vivi thanh âm. Không có đến cuối cùng. Luffy chỉ có không muốn tin tưởng Vivi sẽ rời đi bọn họ. Vẫn đảm đương ngắm nhiệm vụ Usopp. Hoang mang hướng phía dưới mọi người hô. Mọi người, hải quân đã đuổi theo tới. Đi thôi, vẫn nằm trên bong Lâm Thiên. Đứng lên, Vivi đã sẽ không tới. Cái này cái quốc gia chính diện Lâm chắc trở thời kỳ. Làm chưa để dẫn dắt nữ vương. Vivi làm sao có thể vứt bỏ chính mình nhiệt tình yêu thương quốc gia. Làm Nami Nami, lúc này cũng hạ mệnh lệnh. Các vị, giữ chặt bánh lái. Thời gian đã đến, Vivi còn chưa có xuất hiện. Lúc trước kiên trì Luffy, cũng không khỏi không tin tưởng Vivi đã sẽ không tới. Đỡ mũ, tâm tình chán trường hướng phía hạm đi tới. Mọi người, lúc này, quen thuộc tiếng quát tháo vang lên. Luffy sững sờ, ngay sau đó trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Hướng phía sau chạy đi, đứng dậy nhảy đến trên lan can. Vivi, chỉ thấy, một thân truyền thống Alabasta trang phục, toàn thân tản ra một loại khí tức cao quý. Đầu xanh biển tú, tùy ý dựng ở đầu vai. Một quét qua như người bình thường vậy khí chất. Đây mới là công chúa sở hữu khí chất. Thấy Vivi xuất hiện. Trên mặt mọi người cũng không khỏi lộ ra khó tả nụ cười. Tràn đầy vui sướng. Vốn tưởng rằng Vivi sẽ rời đi bọn họ. Không nghĩ tới tại loại này tối hậu quan đầu. Vivi chạy tới. Sanji cùng Sauron. Vội vã hướng phía hạm chạy đi. Xuất ra cố định ở bên cạnh mái chèo. Usopp vội vàng vọt như khoang lái trong phòng. Tuy là không thể nhìn thấy mọi người gương mặt, nhưng là có thể cảm nhận được Luffy bọn họ bây giờ vui sướng. Nhưng là, mọi người, thật xin lỗi, ta là tới hướng các ngươi nói từ biệt. Trong nháy mắt đó, vui sướng tất cả mọi người không khỏi sửng sốt. Trên mặt vui sướng, chậm rãi biến thành khó hiểu. Vivi nếu đã tới, vì sao không phải theo chúng ta ly khai? Luffy chậm rãi đứng lên, hướng phía sau nhìn lại. Vivi nàng đang nói cái gì? Cầm lấy máy bộ đàm, Vivi nhắm lại con mắt, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Quyết định, ta không phải có thể cùng các ngươi cùng đi. Phi thường cảm tạ các ngươi đối với chiếu cố cho ta. Thế nhưng ta thủy cuối cùng yêu nhất cái này cái quốc gia. Cho nên ta không thể đi. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi dừng lại hạ động tác trong tay. Trong lòng đã có phỏng đoán. Như vậy a, ta, cuối cùng đoạn này trong lòng nói. Vivi rốt cuộc chịu đựng không nổi trong lòng phân biệt bi thương. Nước mắt như nước chảy xuống. Nghẹn ngào, biến mất khóe mắt nước mắt. Ta tuy là phải ở lại chỗ này. Nhưng nếu có một ngày gặp nhau, các ngươi còn có thể cho ta một tiếng đồng bọn sao? Luffy giơ hai tay lên, liền nếu cao hứng hô to, tùy thời đều có thể còn chưa nói ra, đã bị Lâm Thiên một cái hoành chân, trực tiếp đoán bay ra ngoài, trầm giọng nói rằng hiện tại không thể kêu, ta thật vất vả đem chúng ta cùng cái này cái quốc gia quan hệ, từ trên giấy cải biến thành một hồi giao dịch, nếu như là gọi ra, kia thì trở nên, không sai, Nami cúi đầu. Trầm giọng nói rằng, hải quân hiện tại đã phát hiện Vivi. Bọn họ nếu như là nắm giữ chúng ta cùng Vivi có liên quan chứng cứ. Vivi liền sẽ trở thành tội nhân. Thu hồi chân, Lâm Thiên xoay người hướng phía sau đi tới. Chúng ta vẫn là cứ như vậy trầm mặc cáo biệt a. Ngoặc kép. vén tay áo lên. Luffy nhớ tới, lúc đầu vì đối phó Mr. Hai năng lực, mọi người âm thầm làm đồng bọn ký hiệu. Trong lòng đã có biện pháp. Trận này cáo biệt không thể trầm mặc. Muốn cho đồng bọn minh bạch. Chờ đợi nửa ngày, không có phát hiện mọi người trả lời. Vivi lòng không khỏi chậm rãi trầm xuống. Đúng lúc này, trước mắt một màn, để Vivi không khỏi lau khô nước mắt. Mọi người, tất cả đều giơ lên chính mình cánh tay trái. Vậy đại biểu đồng bọn thập tự giao nhau ký hiệu, đã là mọi người tốt nhất trả lời. Truy đuổi đi lên hải quân, hạm pháo không ngừng ra lửa giận. To lớn pháo đạn từ trên cao ném đi, ở Mary Hào chu vi nổ vang. Bạo tạc sinh sinh trùng kích, phát ở thuyền trên vách. Kia tung tóe cân nhắc thập thước cao bọt sóng, như mưa rào tầm tã vậy. Tí tách từ cao bên trong rơi xuống, đập ở trên người mọi người. Ô ô, mọi người, hải quân truy kích, để mọi người không dám làm quá nhiều ngừng. Không thể không lập tức bắt đầu khởi động Mary Hào. Ly khai cái này để mọi người đã trải qua rất nhiều quốc gia. Yêu yêu đọc sách, www, có m, đạp đạp, Lâm Thiên, xoay người, bị bọn họ hất ra mấy chiếc hải quân quân hạm, đã bắt đầu lại đuổi theo. Trở tay cầm ở sau người truy phong mặt trên. Chuẩn bị đi thôi, cái này cái quốc gia đã theo chúng ta không có quan hệ. Tiếp theo đoạn lữ trình từ hiện tại bắt đầu. Không sai, tiếp đó, chúng ta muốn bắt đầu chúng ta lữ hành dũng cảm vĩ đại trên biển khơi chiến sĩ đường. Muốn tiếp tục bắt đầu. Usopp thuyền trưởng mạo hiểm thật là làm cho người hoài niệm a. Alabasta từng chảy, bất quá. Về sau, không thể ở nhìn thấy Vivi. Thật đau lòng. Vivi mặc dù ly khai, nhưng nàng vẫn đúng đồng bọn của chúng ta. Vô luận là ở đâu bên trong, mọi người. Chúng ta xuất phát đi. Bạch, chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.